Vũ thần chúa tể, chương 1319, thánh tử lễ mừng. Góc truyện audio.com. Tại chấp pháp điện, người sau khi rời khỏi đan đạo thành kiềm chế bầu không khí lúc này mới triệt để tiêu tán mở. Tất cả mọi người lớn thở dài một hơi. Tần Trần cùng đan đạo thành mặt khác tam đại thánh tử cũng bị huyền thịnh các chủ gọi vào đan các trong. Bốn người các ngươi đều chuẩn bị một chút, lập tức là bốn vực đại bỉ thời gian. Một tháng sau, chúng ta liền dẫn các ngươi xuất phát. Huyền thịnh các chủ nhìn quét mọi người. Lần này bốn vực đại bỉ ở vào Đông Châu vực, khoảng cách vũ vực gần nhất Trung Châu thành. Đến lúc đó sẽ có vũ vực đan các cường giả hàng lâm. Các ngươi bốn người cuối cùng cùng đi vào đi. Tần Trần, người tới làm đội trưởng. Người nào tại một lần bốn vực đại bỉ trong lấy được thứ bậc cao nhất, ta liền sẽ hướng đan các đề nghị trở thành đan đạo thành người thừa kế. Sở dĩ muốn trở thành người thừa kế, các ngươi liền phải thật tốt nỗ lực. Tần Trần gật đầu. Thời gian một tháng cũng đầy đủ hắn làm một sự tình. Ngụy Kim Châu cùng Vưu Hoa Thanh cũng đều thở phào. Bọn họ thẳng lo lắng đại bỉ sau khi kết thúc sẽ cùng nhau lọt vào thanh toán. Không nghĩ tới chẳng những bình an vô sự, hơn nữa còn có thể đi tiếp tục tham gia bốn vực đại bỉ. Có cạnh tranh người thừa kế cơ hội. Một tháng sau, lại thêm lộ trình, có lẽ, ít nhất, có 2-3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, bọn họ rất tốt nỗ lực lên. Cần phải đem chính mình đan đạo tạo nghệ đề thăng đi lên. Đến lúc đó tại đan các bốn vực đại bỉ bên trên, phong quang vô hạn cường thế trở lại. Hiện tại nha, khiêm tốn đi. Sư tôn Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt đã chết. Bọn họ hậu trường triệt để sụp xuống. Coi như là bị người đạp phải trên mặt. Có lẽ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Quyết không thể để cho người ta bắt được một điểm có thể phát tác cơ hội. Miễn cho mất đi cạnh tranh tư cách. Bọn họ đều rất rõ ràng. Trước đây bọn họ làm ác quá nhiều. Hiện tại sư tôn rơi xuống. Đan đạo thành trong muốn hai người bọn họ đạp đi người một đống lớn. Đặc biệt Tần Trần. Có lẽ ước gì đưa bọn nó dạy dỗ một trận. Hai người bọn họ cũng là suy nghĩ nhiều. Vô luận là huyền thịnh các chủ hay hoặc giả là Tần Trần cũng không có đem hai người để ở trong lòng quá. Nguyên bản tam đại thánh tử thánh nữ trong, cũng liền Si Ngạo Lăng tình cảnh hơi tốt một chút. Ít nhất nàng sư tôn Thanh Hồng Đan sư tuy là ngay từ đầu đối Tần Trần thái độ cũng một dạng, nhưng tốt xấu không cùng Khang Hữu Minh, Kim Thánh Kiệt dính vào đến cấu kết huyết cô võ hoàng trong chuyện đi. Đêm nay sẽ cử hành mới thánh tử tấn cấp lễ mừng. Tần Trần lưu lại. Ba người các ngươi trước hết lui ra đi. Huyền thịnh các chủ nói. Đợi đến Ngụy Kim Châu ba người sau khi rời đi. Huyền thịnh các chủ lúc này mới nhìn về phía Tần Trần. Mặc kệ ngươi ta đan đạo thành xem là cái gì. Ta chỉ hy vọng ngươi không muốn vi phạm bản tâm. Làm ra nguy hại ta Bắc Thiên vực đan các sự tình. Bằng không, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền thịnh các chủ ngưng vừa nói câu. Phất tay một cái, nhắm hai mắt lại, giống như một vị uể oải lão nhân. Để cho Ngụy Kim Châu ba người cùng nhau đi vào tham gia bốn vực đại bỉ. Bất quá là đi qua đi ngang qua sân khấu mà thôi. Lấy Tần Trần tạo nghệ. Chỉ cần bình thường phát huy, dù cho lấy được không tới bốn vực đại bỉ nổi bật. Trở thành Bắc Thiên vực đan đạo thành người thừa kế cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Huyền thịnh mặc dù không là đan đạo thành người, nhưng ở đây tổ chức nhiều năm như vậy. Hắn cũng không hy vọng chứng kiến đan đạo thành tương lai bị người lộng thái quá. Triệt để suy tàn, các chủ đại nhân ngươi yên tâm tốt. Tần Trần cung kính thi lễ một cái. Nếu như trước đây, hắn và huyền thịnh các chủ giữa chỉ là lợi dụng lẫn nhau nói. Như vậy đi qua lần này chấp pháp điện nguy cơ sau. Huyền thịnh các chủ đáng giá hắn một lễ này đối đãi. Là một đánh giá trọng chi người. Ban đêm, Lễ mừng bắt đầu. Tần Trần dĩ nhiên là tiêu điểm chung tiêu điểm. Từng cái đan đạo thành gia tộc, thế gia, cùng với Bắc Thiên Vực mỗi cái thế lực, tông môn, đều là luân phiên gia trận. Hướng Tần Trần biểu đạt lễ vật chúc mừng, cũng đưa lên nặng trịch lễ vật. Hôm nay đồng nhất, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Tần Trần cường đại. Nho nhỏ niên cấp, tại đan đạo tạo nghệ bên trên. Không ngờ kinh không kém gì Thanh Hồng đan sư bực này đan các phó các chủ. Tương lai tiền đồ, tất nhiên vô hạn tươi sáng. Huống chi Tần Trần vẫn là đan đạo thành thánh tử. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sau này nắm giữ đan đạo thành cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Có thể nói mọi người thậm chí đều ở đây lấy nịnh bợ tương lai đan đạo thành các chủ dáng vẻ đi chúc mừng đối phương. Lại sẽ không nói U Thiên Tuyết xuất hiện, cũng để cho mọi người thấy được Tần Trần tại chấp pháp điện trong cũng có không quan hệ nhỏ. Càng là vô cùng nhiệt tình, các loại lễ vật nối liền không dứt, Tần Trần nhất nhất ứng phó. Không chút khách khí, ai đến cũng không, cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Điều này làm cho tình cờ đảo qua một cái Ngụy Kim Châu đám người đố kỵ không thôi. Nội tâm âm thầm bất chấp, nhất định phải nỗ lực tu luyện, làm cho tất cả mọi người đều biết, người đó mới thật sự là đan đạo thành thánh tử. Đương nhiên trừ Tần Trần ở ngoài, còn có một người, lần này cũng là hiển lộ tài năng, trở thành mọi người nịnh bợ đối tượng. Đúng là lần nữa khôi phục phó các chủ chi vị Hiên Giật Dược Vương. Đồng dạng, Trác gia cũng theo một cái gia tộc suy tàn, lần thứ hai quật khởi. Nghe nói xế chiều hôm nay, thì có nhiều gia tộc chạy đi Trác gia, đều là những năm gần đây hành vi tiến hành xin lỗi. Giống như Hoàng gia càng là sợ đến kém chút lăn đến Trác gia. Đưa lên hậu lễ, nhưng biểu hiện trên mặt vô cùng tự nhiên xấu hổ. Muốn cho cửu nhân tặng lễ chúc, còn phải mặt tươi cười. Đây thật là để cho bọn họ không được tự nhiên. Trác gia đem hắn gia tộc lễ vật, tự nhiên tất cả đều nhận lấy đến, cũng đều nhận xin lỗi. Chỉ có Hoàng gia, kể cả lễ vật trực tiếp bị bọn họ văng ra. Tha thứ Hoàng gia, đùa gì thế? Lại không nói mấy năm nay Hoàng gia đem Trác gia hại bao thê thảm. Chỉ là đối phương hãm hại Hiên Giật nhất mạch thánh tử việc, thì không phải là tiền tài có thể đi giải quyết. Hoàng gia hại bọn họ thảm như vậy, há có thể đơn giản tha thứ. Gia tộc này, nhất định là cũng bị hủy diệt. Trần Thiếu, chúc mừng. Tiệc tối trên, Hiên Giật Dược Vương đợi đến cuối cùng, mới mang theo Trác gia đi tới Tần Trần phía trước. Chúc mừng. Theo người khác, Tần Trần là hắn Hiên Giật nhất mạch thánh tử. Nhưng Hiên Giật Dược Vương rất rõ ràng, Tần Trần cùng hắn giữa liên quan cũng không lớn, chỉ là bởi vì Trác Thanh Phong dẫn tiến mà thôi. Thậm chí hắn đến giúp Tần Trần, cũng chỉ là một đề nghị thánh tử cơ hội mà thôi. Ngược lại thì Tần Trần, để cho hắn Hiên Giật Dược Vương, lại lần nữa trở lại tầm mắt mọi người. Hiên Giật Dược Vương khách khí. Tần Trần cười nói, Hiên Giật Dược Vương mặt cảm thán, nói: Trần Thiếu, trước đây đồng ý ngươi cạnh tranh đan đạo thành thánh tử là lúc, lão phu cũng không ngờ tới sẽ có hôm nay giờ khắc này. Trần Thiếu thật là làm cho Hiên Giật mở rộng tầm mắt. Hiên Giật Dược Vương nói vung tay lên, một bên Tiêu Gia Lương đám người đều đi tới, liên tiếp chúc sau, Hiên Giật Dược Vương thở dài, nói: Trần Thiếu, lời khách khí, lão phu không nói, người cũng biết, lão phu mấy năm nay tiêu hao quá nhiều, đã sắp sửa xuống mồ. Nhưng ta đây mấy vị đệ tử, theo ta thật nhiều năm, luôn luôn tận tụy, cần cần khẩn khẩn, tại đan các trong, coi như có một ít uy danh. Mong rằng Trần Thiếu xem ở Trác Thanh Phong phân thượng, tại lão phu không ở sau, có thể đi chiếu cố nhiều hơn ta đây mấy vị đệ tử. Sư tôn, Tiêu Gia Lương mấy người tức khắc hô nhỏ một tiếng, mặt lộ bi thương. Cách chương.